Xin chào mừng toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu đã đến với kênh Hiếu Vinh Kẻ Đọc Truyện. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện mới của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, tự xưng là Phiên Gia. Đây là bộ truyện thứ 5 của tác giả với một cái tên rất là hấp dẫn: Cửu Đỉnh Ký, thể loại tiên hiệp huyền huyễn. Xin mời toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu đến với chương đầu tiên, Đằng Thanh Sơn. Trên lầu 2 của trà sang thính, phòng trà nhưng lại phục vụ cả đồ ăn, rất yên tĩnh. Tiếng âm nhạc dịu dàng vang lên, giống như làn nước nhẹ chảy qua, khiến cho lòng người cảm giác thoải mái. Trên tầng 2 của trà sang thính, khách nhân không có nhiều, ước chừng chỉ có mười mấy người. Từng nhóm 2-3 người đều rất tự giác hạ thấp âm thanh đàm luận chủ đề của từng người. Nơi cầu thang đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, khiến cho một số khách nhân không tự chủ được liền đưa mắt nhìn về phía đó. Một thiếu nữ dáng người thanh thuần, mặc quần bò, áo phông bô lô trắng, buộc tóc đuôi ngựa, đi cùng một thiếu phụ dáng người cao ráo, cắt tóc ngắn, mặc trang phục màu tím, bước lên tầng 2 của trà sang thính. Trong trà sang thính có không ít người ánh mắt sáng lên. Nhìn hai vị mỹ nữ kìa, đặc biệt là vị mỹ nữ mặc đồ tím. Ta học đại học tại Tô Châu 4 năm, lần này vừa mới trở về, không ngờ An Nghi huyện thành của chúng ta lại có một đại mỹ nữ như vậy, thật là thục nữ. Cô bên cạnh mặc dù còn non nớt một chút, nhưng cũng là thanh thuần mỹ lệ nha. Hậu tử, mỹ nữ có đẹp đến mấy thì cũng là của người khác, đừng có lại nằm mơ nữa. Hơ, đại ca đừng có đả kích đệ mà. Đúng rồi, mỹ nữ tóc ngắn dáng người cao ráo là ai nhỉ? Đệ đến giờ cũng hơn 20 tuổi đầu rồi, nhưng cô này tuyệt đối nằm trong top 3 của toàn bộ nữ nhân đệ đã nhìn qua. Ngũ quan đó, khí chất đó, thật là chấn động lòng người. Hậu tử, ta nói cho mà biết, vị mỹ nữ đó tên là Lâm Thanh, chính là một đại nhân vật bối cảnh rất lớn. Hai ngày trước chúng ta nhìn thấy chiếc xe Land Rover trị giá 200 vạn chính là của cô ta. Chỉ tính riêng tại An Nghi huyện thành, cô ta đã đứng tên một tòa tửu điếm, 2 tòa trà lâu. Chút sản nghiệp tại huyện thành của chúng ta chỉ là một bộ phận nhỏ trong những sản nghiệp của người ta mà thôi. Lợi hại như vậy hả? Gã thanh niên có biệt hiệu Hầu Tử không thể không trợn mắt lè lưỡi. An Nghi huyện thành chính là một huyện thành rất bình thường, nằm trong địa giới của Giang Tô. Chiếc xe Land Rover trị giá 200 vạn mà chạy trong tiểu huyện thành thì quả là đáng tròn mắt. Lâm tiểu thư, gian phòng của cô chúng tôi đã chuẩn bị xong, xin mời đi theo tôi. Phục vụ viên tầng 2 của trà sang thính lập tức hướng tới hai vị mỹ nữ, nói. Hai vị mỹ nữ này dưới ánh mắt tò mò của không ít người ở đây, chậm rãi đi theo phục vụ viên tiến vào phòng VIP, sau đó cửa phòng đóng kín lại. Trong phòng, Lâm Thanh tùy ý gọi một bình trà rồi cho phục vụ viên lùi xuống. Lâm thư, vài ngày này hôm nay ngày nào tỷ cũng đến đây, hơn nữa đều cố định phòng VIP này. Tâm tư từ mã chiêu của tỷ ai ai cũng biết. Thiếu nữ tóc đuôi ngựa cười cười nhìn ra ngoài cửa sổ. Đối diện cửa sổ chính là một cô nhi viện. Khoảng sân trống trước cô nhi viện chỉ có vài nhân viên đang cùng các cô nhi vui đùa. Tiểu ni tử này, Lâm Thanh không thể phì cười mắng một tiếng, nhưng mắt Lâm Thanh vẫn là chốc chốc nhìn xuyên qua cửa sổ hướng phía dưới cô nhi viện. Ánh mắt tìm kiếm chốc lát, tựa hồ không phát hiện được mục tiêu cần tìm, nên mang theo chút tiếc nuối. Quái, sao phía trước cô nhi viện lại không nhìn thấy bóng dáng của Đằng Thanh Sơn nhỉ? Hôm nay sao hắn lại không đến? Hắn không biết Lâm thư của chúng ta tại đây khổ sở chờ hắn à? Thiếu nữ tóc đuôi ngựa cố ý cảm thán một tiếng. Được rồi A Mẫn, đừng có đây phá nữa. Lâm Thanh mỉm cười. Thiếu nữ tóc đuôi ngựa Tiếu Mẫn gật đầu, lập tức nghi hoặc hỏi. Lâm thư, Cuối cùng muội cảm thấy Đặng Thanh Sơn này rất thần bí. Lần đó chúng ta đến dãy Đại Hưng An, leo núi Lâm Thư ngộ hiểm. Đặng Thanh Sơn đã cổng tỷ đi gần 20 dặm đường núi. Đó chính là đường núi. Đặng Thanh Sơn này thể lực thật tại quá đáng sợ. Hắn rất thần bí. Lâm Thanh cũng gật đầu. Lâm Thanh còn nhớ rõ ràng tình cảnh lúc đó cùng Đặng Thanh Sơn gặp mặt. Lần đó Lâm Thanh và vài người đồng đạo bằng hữu đi về phía đông bắc, đến dãy Đại Hưng An thám hiểm du lịch. Là những thanh niên ưa mạo hiểm, nhóm của Lâm Thanh đương nhiên không đi theo đường mòn du lịch an toàn. Lúc đó bọn họ thuê một dân bản địa làm người dẫn đường, tiến đến một vài khu vực không được công khai với bên ngoài tiến hành thám hiểm. Nào biết rừng núi hoang vắng không có dấu chân người quả là đáng mê người. Lâm Thanh bị một con chim lạ hấp dẫn, bởi vì muốn chụp ảnh con chim này, trong lúc vô ý đã tách ra, kéo dài khoảng cách với đồng đội. Cho đến khi Lâm Thanh sực tỉnh lại, thì làm sao cũng tìm thấy nhóm của mình nữa. Trong rừng núi hoang vu, điện thoại di động căn bản không có tín hiệu, lại không thể cùng nhóm liên hệ. Dưới tình huống này, cho dù gọi trời không thấy, gọi đất không linh, Lâm Thanh chỉ có thể cắn răng một mình tìm đường trở về. Ai ngờ trên đường về mà lại gặp một nhóm săn trộm trong dãy núi Đại Hưng An. Những kẻ săn trộm này nhìn thấy trang phục của Lâm Thanh liền đoán ra đại khái. Rừng thiên nước độc, Lâm Thanh lại xinh đẹp như vậy. Đám người này tại trong núi đã một đoạn thời gian không động đến nữ nhân. Nhìn thấy Lâm Thanh, hốc môn nam tính liền mãnh liệt trỗi dậy, không do dự nhiều, liền lập tức động thủ. Lâm Thanh tính cách rất cứng rắn, liền lập tức liều mạng phản kháng. Có điều, Lâm Thanh chỉ là một nữ nhân, sao có thể đấu lại 5 vị đại nam nhân? Lâm Thanh tất nhiên là bị vài tên săn trộm đánh thụ thương. Mắt nhìn bản thân sắp bị làm nhục, Lâm Thanh đã cảm thấy tuyệt vọng, thì Đặng Thanh Sơn, người một thân một mình trong dãy núi Đại Hưng An xuất hiện. Đặng Thanh Sơn xuất thủ nhanh như chớp, vốn bị thương nên Lâm Thanh còn chưa kịp nhìn rõ, thì 5 tên đại hán đã ngã lăn ra đất, hôn mê bất tỉnh. Hồi ức lại sự việc lúc đó, Lâm Thanh không nhịn được ư lên một tiếng, trên mặt chính là xuất hiện nụ cười. Vậy mà lúc đó Đặng Thanh Sơn còn muốn cho ta một mình đi về, may mắn hắn còn không quá tàn nhẫn, cuối cùng cõng ta trở về. Trong đầu Lâm Thanh hiện lên từng màn cảnh tượng lúc đó. Lâm Thanh nằm trên lưng của Đặng Thanh Sơn, giống như con thuyền nhỏ bập bềnh về đến bến cảng. Mặc kệ đường núi gập ghềnh như thế nào, Lâm Thanh vẫn thấy cảm giác trong lòng yên tĩnh. Đi suốt 20 dặm đường núi gập ghềnh, Đặng Thanh Sơn vẫn cõng Lâm Thanh trên lưng về đến nơi. Người bình thường đi 20 dặm đường núi đã đủ mệt lắm rồi, càng không nói cõng một người trên lưng. Hơn nữa còn là tại núi Đại Hưng An, nơi vắng vẻ này, dù là ưu tú lính đặc chủng cũng sợ rằng không chịu nổi. Sau khi thanh niên thần bí Đặng Thanh Sơn và Lâm Thanh, hai người tại dãy núi Đại Hưng An chia tay, Lâm Thanh vốn cho rằng khó có thể lại nhìn thấy Đặng Thanh Sơn. Ai biết tại An Nghi huyện thành này, vậy mà lại gặp hắn. Đặng Thanh Sơn, Lâm Thanh còn đang chìm đắm trong hồi ức. Lâm Thư, nhìn kìa, Đặng Thanh Sơn đã xuất hiện. Thanh âm của nữ hài tóc đuôi ngựa, Tiểu Mẫn, vang lên, khiến cho Lâm Thanh bị đánh thức. Nàng quay đầu, thuận theo cửa sổ, hướng phía dưới, nhìn lại. Đối diện cửa sổ, chính là một cô nhi viện, tên đầy đủ là Hoa Hân Nhi Đồng Cô Nhi Viện. Lâm Thanh và Tiểu Mẫn xuyên qua cửa sổ, có thể nhìn thấy rõ ràng khoảng sân của cô nhi viện. Một thanh niên tóc ngắn đeo kính, mặc y phục bình thường, đang mang theo một chậu lớn đựng đầy táo, đi đến khoảng sân của trước cô nhi viện. À, táo, ăn táo thôi, nhanh xếp hàng táo, không cần loạn, cậu đứng sau tớ xếp hàng nào. Vốn các hài tử đang chơi đùa liền lập tức vây đến, đồng thời rất tự giác xếp thành 2 tiểu đội. Hoa Hân Nhi Đồng Cô Nhi Viện mỗi ngày vào buổi sáng đều cung cấp cho những cô nhi này một cốc sữa, buổi chiều là một chút trái cây. Những cô nhi này bình thường cũng không có gì ăn vặt, vì vậy trái cây buổi chiều vô cùng hấp dẫn bọn họ. Cảm ơn đặng thúc thúc. Những hài tử đáng yêu này được chia những quả táo chín hồng đều rất thông minh, hét một tiếng. Thanh niên tóc ngắn nghe thấy, trên mặt hiện lên nụ cười, trong tay không ngừng phát trái cây. Trên phòng VIP của trà sang thính, Lâm Thanh và Tiểu Mẫn, hai người nhìn xuyên qua cửa sổ quan sát thanh niên tóc ngắn phần phát trái cây. Lâm Thư, tỷ nhìn xem đặng Thanh Sơn gia quả đó cười vui vẻ biết bao. Xem ra hắn rất yêu thích tiểu hài tử à. Tiểu Mẫn cảm thán nói. Hắn rất yêu thích tiểu hài tử, nếu không cũng không có đến cô nhi viện này làm công miễn phí như vậy. Lâm Thanh ánh mắt hoàn toàn ngưng tụ tại trên thân của thanh niên tóc ngắn đặng Thanh Sơn. Đặng Thanh Sơn đối đãi những cô nhi đó với nụ cười chân thành đã hoàn toàn hấp dẫn nàng. Tiểu Mẫn, tỷ đột nhiên muốn làm một việc. Làm việc gì? Tiểu Mẫn ánh mắt sáng lên. Lâm Thanh cảm thán một tiếng. Hoa Hân lão thái thái dựa vào sức lực của một người mà duy trì cô nhi viện này gần 30 năm, rất đáng kính trọng và khâm phục. Tỷ chuẩn bị đóng góp 100 vạn mỗi đến gặp người của cô nhi viện nhé. Giờ đây Hoa Hân lão thái thái đã quá 80 tuổi, chính là viện trưởng của Hoa Hân Nhi Đồng cô nhi viện. Đó chính là việc tốt. Tiểu Mẫn vui mừng nói. Lúc này thanh niên tóc ngắn đặng Thanh Sơn cũng đang không ngừng phân phát táo. Đại bộ phận hài tử đều đã lĩnh táo và bắt đầu ăn. Nhỏ thế. Một hài đồng tóc hơi quăng nhìn xem quả táo trong tay mình, lại nhìn xem quả táo trong tay những người khác, phát hiện quả táo của bản thân nhỏ hơn hẳn. Cô nhi viện này mua táo đương nhiên là không có khả năng mỗi quả đều có kích cỡ giống nhau, vì vậy các hài tử cầm trái cây cũng có kích cỡ không giống nhau. Có điều tiểu hài tử lại thích so sánh, tựa hồ hơi nhỏ hơn một chút thì bản thân liền thấy chịu thiệt. Cà, trái cây của đệ nhỏ nhất, trái cây của huynh lớn hơn của đệ nhiều, gần lớn gấp đôi rồi. Hài đồng tóc quăng này nói với một hài đồng có vẻ cường tráng đứng bên cạnh. Hôm nay bụng của huynh không thoải mái, lớn như vậy huynh cũng ăn không hết, đổi với đệ nhé. Hài đồng cường tráng này cười nói, đôi mắt đen nhánh của hài đồng tóc quăng sáng lên, liền nói. Thật hả? Miệng nói như vậy, nhưng ánh mắt nó chính là lại hướng về quả táo to đùng trong tay anh của nó. Còn có thể giả chất. Hài đồng cường tráng liền cười, cầm lấy quả táo trong tay của đệ đệ, rồi đưa quả táo lớn trong tay mình cho nó. Lúc này đặng Thanh Sơn đã phân phối xong, vừa vặn nhìn thấy cảnh này. Hai huynh đệ này. Ánh mắt của đặng Thanh Sơn như ẩn như hiện, trong đầu không khỏi hiện lên một cảnh tượng đã rất lâu rồi. Đó là rất lâu trước đây, vào một ngày 30 Tết. Bên ngoài, hoa tuyết lất phất bay, tiếng pháo không ngừng vang lên. Tại trong một gian phòng trống trải, một đám lớn hài tử cũng đều hoan hô, vây quanh một vị lão nãi nãi khoảng 60 tuổi. Mỗi người đều có từng người một thôi. Lão nãi nãi đầu tóc bạc trắng này từ tường nhìn đám hài tử này, hướng mỗi hài tử phát cho 3 cái kẹo đường hình con thỏ lớn. Tại thời gian xa xôi đó, thời gian cùng khổ đó, mỗi khi năm mới có thể sở hữu kẹo đường hình con thỏ đã là rất không tệ rồi. Cảm ơn nãi nãi. Một đám hài tử hoang hô kêu lớn, đứa nào cũng kích động đón lấy kẹo đường. Bọn họ cả năm chưa được ăn lại kẹo đường rồi, lúc đó sao còn có thể nhịn được, ai cũng đều vui vẻ ăn, còn kích động kêu lên. Ca, một hài đồng mặc áo bông cũ kỹ, vá chằng vá đập, chu môi nhìn đại ca của mình. Làm sao vậy Thanh Hạ? Hài đồng bên cạnh thân hình cao hơn một chút, cũng mặc quần áo cũ kỹ như vậy, nghi hoặc nhìn lại. Đệ ăn hết kẹo rồi, ngon quá mà, mới có một lát mà đệ đã ăn hết. Nói xong, hài đồng được gọi là Thanh Hà này nhìn những hài tử khác vẫn đang ăn mà thèm chảy nước miếng. Hài đồng cao hơn một chút, cúi đầu nhìn hai chiếc kẹo đường trong tay mình. Ừ, Thanh Hạ, lấy mà ăn này. Hai đồng cao hơn một chút nói. Ca, huynh không ăn hả? Thanh Hạ có chút do dự. Huynh đau răng. Hai đồng cao hơn một chút cười nói. Vừa đòi huynh ăn một cái thì thấy đau răng khó chịu quá, cho đệ này. Đúng rồi, nhớ khi ăn kẹo để đừng có nhai. Giống như đệ như vậy nhai nát ra, người khác một cái còn chưa ăn xong, đệ đã ăn xong cả ba cái rồi. Dân, đệ biết rồi ca. Ca đối với đệ tốt nhất. Thanh Hà cười hi hi. Nhưng hai cái kẹo này, đệ và ca ca, mỗi người một cái nhé. Hài đồng cao hơn một chút cúi đầu nhìn. Hiển nhiên, nó cũng chỉ là hài tử, không nhịn được kẹo đường quyến rũ, gật đầu. Ừ, chúng ta mỗi người một cái. Mỗi người một cái. Đàn Thanh Sơn thấp giọng, lẩm bẩm nói. Thanh Hà, 20 năm rồi. Cũng đã 20 năm rồi nhỉ? Lúc đó, tiếng bước chân vang lên. Đàn Thanh Sơn quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một vị lão nải nải, đầu tóc bạc trắng, đang được một phụ nữ dìu, hướng nơi này, bước tới. Viện trưởng nải nải! Chào viện trưởng nải nải! Một đám cô nhi lập tức hưng phấn kêu lên. Còn vị lão nải nải đầu tóc bạc trắng cũng cao hứng cười, tựa như đóa hoa đang nở rộ. Viện trưởng nải nải. Đàn Thanh Sơn sững người. Vị viện trưởng nải nải này là vị lão nải nải chiếu cố hắn và đệ đệ trong ký ức nháy mắt hợp lại thành một. Đã 20 năm rồi, nải nải năm nay chắc cũng phải 83 tuổi rồi. Đàn Thanh Sơn kích động khiến thân thể cũng hơi run rẩy. Nhưng mà nháy mắt, hắn liền thu liễm tâm tình, khôi phục lại sự bình tĩnh. Viện trưởng, tiểu quả tử này là đàn Thanh Sơn, chủ động đến chỗ chúng ta làm việc miễn phí, đã đến đây được 6 ngày rồi. Tiểu tử này nhanh nhẹn chăm chỉ và rất thông minh. Người phụ nữ đó cười nói. Đàn Thanh Sơn. Vị lão nãi tuổi đã quá 80, đầu tóc bạc trắng này mỉm cười nhìn đàn Thanh Sơn. Thanh Sơn, cậu giúp tôi chiếu cố viện trưởng một chút. Tôi vào bếp chuẩn bị bữa tối một chút cho các hài tử. Phụ nữ này cười nói. Yên tâm, Lưu Di. Đàn Thanh Sơn cười nói. Viện trưởng, cháu đi trước. Phụ nữ này và viện trưởng nói một tiếng, còn đàn Thanh Sơn rất tự nhiên tiến lên giúp đỡ dìu viện trưởng nải nải. Vị lão thái thái này nhìn đàn Thanh Sơn cười đầy vẻ hiền từ. Thanh Sơn, cậu năm nay 23 tuổi đúng không? Tôi đã nhìn qua tóm tắt lý lịch của cậu. Vâng, cháu vừa mới tốt nghiệp đại học. Đàn Thanh Sơn gật đầu nói. Vừa nhìn cậu là tôi đã biết không làm qua việc nặng bao giờ. Vài ngày này tại chỗ tôi chịu khổ phải không? Viện trưởng nải nải cười hỏi. Dạ không có, cháu làm việc rất cao hứng. Đàn Thanh Sơn dìu viện trưởng mỉm cười nói. Viện trưởng nải nải cảm thán nói. Thật sự mà nói Thanh Sơn, nhìn thấy cậu tôi cảm thấy rất thân thiết, không nhịn được lại nghĩ đến rất lâu trước đây. Trong cô nhi viện này có một cô nhi khoảng 8 tuổi thì phải. Lúc đó cô nhi viện điều kiện rất kém, cũng chỉ có tôi và đứa con gái lớn chiêu cô các hài tử. Lúc đó trong các hài tử tại cô nhi viện có một đôi huynh đệ rất thân, một gọi là Thanh Sơn, một gọi là Thanh Hà. Tên này vẫn là tôi đặt cho bọn họ, cậu cũng tên là Thanh Sơn. Đây thật là duyên phận. Đàn Thanh Sơn trong lòng rung lên, lại gật đầu. Vâng, là duyên phận. Nhưng Thanh Sơn đã được người khác nhận nuôi, rời khỏi cô nhi viện cũng đã 20 năm rồi. Giờ cũng chắc phải 29 tuổi, lớn hơn cậu nhiều. Nói không chừng nó cũng đã kết hôn sinh con rồi. Viện trưởng nải nải cảm thán nói. Hài tử đó rất thông minh, cũng không biết hiện tại nó thế nào. Thân thể này của tôi càng ngày càng không ổn. Nếu như có thể lại nhìn thấy Thanh Sơn hài tử này một lần thì tốt biết mấy. Đàn Thanh Sơn không nhịn được trong lòng rung lên. Tin rằng viện trưởng nải nải nhất định sẽ được như ý nguyện. Thanh Sơn, Thanh Hà, là một đôi huynh đệ, vừa sinh ra không lâu đã bị người ta vứt tại trước cửa cô nhi viện. Lúc đầu, vị viện trưởng Hoa Hân cũng vừa mới mở cô nhi viện này. Thanh Sơn, Thanh Hà có thể nói là nhóm cô nhi sớm nhất. Hơn nữa, viện trưởng Hoa Hân nãy nãy vất vả từ từ nuôi đôi huynh đệ này lớn lên, cảm tình đương nhiên cũng rất sâu đậm. Lâm Thành và Tiểu Mẫn quan sát đàn Thanh Sơn tại cô nhi viện. Đàn Thanh Sơn trước tiên là đi cùng viện trưởng nãy nãy, sau này cũng là đi cùng các hài tử vui đùa. Từ đầu đến cuối, không thấy hắn có chút nào bực mình. Các hài tử hiển nhiên cũng rất quý vị đàn thúc thúc này. Sau đó, đàn Thanh Sơn đưa các hài tử đến thực đường ăn tối. Lâm Thư, hắn đã ra. Tiểu Mẫn lập tức nói. Chỉ thấy đàn Thanh Sơn từ cửa của cô nhi viện đi ra. Lâm Thanh lập tức xuyên qua cửa sổ, hét lên nói. Đàn Thanh Sơn! Đàn Thanh Sơn lúc này mới ngẩng đầu lên. Lên đây ngồi một lát. Lâm Thanh cười nói. Nàng rất rõ đàn Thanh Sơn nhất định là đã ở tại nhà bếp ăn qua bữa tối. Bởi vì vài ngày trước nàng đã từng mời đàn Thanh Sơn vài lần. Đàn Thanh Sơn cũng chỉ là hai lần đến đây cùng nàng nói chuyện phiếm mà thôi. Đàn Thanh Sơn cười lắc đầu. Thôi, hôm nay tôi còn có chuyện, sau này có thời gian thì gặp lại sau nhé. Vậy cũng được. Lâm Thanh có chút thất vọng nhưng vẫn cười nói. Lâm Thanh và Tiếu Mẫn nhìn hình bóng đàn Thanh Sơn dần rời khỏi. Lâm Thư, đàn Thanh Sơn này thật là không nể mặt. Lâm Thư đại mỹ nữ này tự thân mời hắn mà hắn cũng không đáp ứng. Tiếu Mẫn cười nói. Được rồi, đi thôi, đến chỗ tỷ ăn tối nha. Lâm Thanh đứng lên cùng Tiếu Mẫn rời khỏi gian trà sang thính này. Trong sân một căn nhà của nông dân tại ngoại thành An Nghi huyện. Trong khoảng sân trống trải, đàn Thanh Sơn cởi trần lại không đeo kính. Khi đeo kính thì đàn Thanh Sơn hiện ra ôn hòa khiêm nhường, nhưng khi bỏ kính ra lại hiện lên trầm ổn kiên nghị. Lúc này đàn Thanh Sơn đang cởi trần, đứng thế hình ý tam thể thức. Hắn thoát bụng ưỡn ngực, tay mô phỏng hình vuốt hổ, lòng bàn chân giống như đang lướt đi trên đất bùn. Đàn Thanh Sơn cả người đứng tại đó khiến cho người khác cảm giác như một tọa núi lớn đứng tại đó. Bất kể là hắn tiến tới trước, quay người hay là xuất quyền thì đều khiến cho tinh thần của người khác cảm giác đến không thể rung động quả núi này. Trong không khí truyền đến tiếng gió rít. Một khi thủ thế thì hắn lại yên tĩnh như một chiếc đỉnh. Chân trái của hắn giống như một chiếc cày cào trên mặt đất. Chân phải đột nhiên dậm mạnh, hữu quyền thuận thế xuất ra. Cả người giống như một chiếc cung đã dương công đến cực hạn, nhưng mà hữu quyền lại giống như lợi tiễn bắn ra. Một tiếng vang lớn nổ lên trong không khí, trong khoảng sân thậm chí còn sinh ra một luồng kình phong. Hình ý tam thể thức chuyển sang ngũ hành quyền, băng quyền như nước chảy mây trôi, không một tia miễn cưỡng, uy lực cực lớn, càng sinh ra khí bạo. Nếu như trên xã hội những người học tập võ thuật nhìn thấy một màn này nhất định sợ đến ngẩn người. Chỉ thấy đàn Thanh Sơn cả người bắt đầu tại trong sân chuyển động liên tục, bằng hình ý tam thể thức làm gốc, chốc chốc hắn lại chuyển hóa thành ngũ hành quyền. Rất rõ ràng đàn Thanh Sơn ngũ hành quyền pháo quyền đã luyện được đến thành quả rất cao. Thân hình quay một vòng, đàn Thanh Sơn lại khôi phục lại thức đầu tiên của hình ý tam thể thức, chậm chậm thở ra một hơi. Tâm tĩnh như thủy, giống như mặt hồ không thể nổi sóng. Đàn Thanh Sơn tự nhiên rõ ràng cảm ứng đến toàn thân một tình huống. Từ lục phủ ngũ tạng cho đến toàn thân, mỗi nơi cơ bắp, làn da, sợi tóc. Nhưng khoảng cách so với trong truyền thuyết còn kém rất nhiều. Mặc dù chỉ còn thiếu một bước cuối cùng, nhưng bước này lại như là rãnh trời khó mà vượt qua. Nếu như trong đời có thể bước vào tông sư cảnh giới thì có chết cũng không còn gì tiếc nuối. Đặng Thanh Sơn không nhịn được cảm thán một tiếng. hoàn thành tâm nguyện thì chết cũng không có gì tiếc nuối. Hình ý quyền là một trong tam đại nội gia quyền thuật. Trong lịch sử, đạt đến tông sư cảnh giới cũng có một số người. Bất quá xã hội hiện đại có thể đạt đến cảnh giới tông sư dĩ nhiên là cực ít. Mặt đất này quá không bền chắc, căn bản không thể thoải mái phóng thủ thi triển một phen. Đặng Thanh Sơn quan sát một chút mặt đất bùn đã có chút rạn nứt. Đây vẫn là dưới tình huống Đặng Thanh Sơn căn bản không thi triển toàn lực mà chỉ luyện tập. Nếu như là cùng với cường giả đại chiến thì mặt đất sợ rằng sẽ hoàn toàn bị xé nát. Sau đó Đặng Thanh Sơn ngồi khoanh chân, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, hô hấp nhẹ đến mức không thể nghe thấy, tâm tĩnh như thủy. Tinh thần của hắn rất thoải mái. Âm thanh huyết dịch lưu động trong huyết quản nhẹ đến mức cao nhất, giống như là dòng nước lặng lẽ chậm chậm trôi đi. Còn có tiếng trái tim đập đều có thể nghe thấy rõ ràng. Thời gian chậm chậm trôi đi, rất nhanh đã đến đêm khuya. Đặng Thanh Sơn như cũ ngồi khoanh chân tại trong sân. Lúc này phía bên ngoài trên con đường đầy bùn đất có một nam tử dáng gầy ốm, toàn thân mặc y phục đen, chính đang thấp giọng nói vào micro ở cổ áo. Hồi ưng, tôi đã tới nơi được nghi là mục tiêu đang ở. Sau đó nam tử gầy ốm này lập tức cố bình tĩnh lại. Hắn liền im lặng đến gần, bước chân nhẹ nhàng không phát ra chút âm thanh. Hai tay hắn im lặng nắm lấy cạnh bờ tường, mười đầu ngón tay hơi dùng lực, một bàn tay làm điểm tựa, cả người phản phất như một con báo nhảy vào. Hai chân tay, hai tay của hắn cùng một lúc chạm đất, phát ra âm thanh nhẹ vô cùng. Hắc y nam tử lập tức nhìn bốn phía xung quanh. Đột nhiên hắn phát hiện ra ở trong đình viện giữa sân có một nhân ảnh mơ hồ đang ngồi khoanh chân, khiến cho hắn giật mình. Các người đã đuổi tới rồi à? Người đang ngồi khoanh chân đó đột nhiên mở hai mắt. Chạy! Hắc y nam tử sắc mặt biến đổi, không có chút nào do dự, quyết định bỏ chạy. Hắc y nam tử rất minh bạch, nếu như đánh lén ám sát thì hắn có lẽ còn có hy vọng, nhưng hiện tại đối phương đã phát hiện ra hắn. Dựa theo tình báo đã giới thiệu thì hắn căn bản không có chút hy vọng. Hắc y nam tử lập tức lùi lại, vặn người muốn thoát ra khỏi sân. Hắc y nam tử chỉ cảm thấy thân ảnh đang ngồi khoanh chân trong tầm mắt đó đột nhiên bật dậy. Toàn bộ mặt đất bùn chấn động rạn nứt ra. Nhân ảnh đó giống như một con hổ đang nổi điên, nhảy mắt liền vượt qua khoảng cách 7-8 mét lao vào hắn. Hắc y nam tử kinh khủng đến nỗi thậm chí còn không kịp rút vũ khí ra. Hắc y nam tử chỉ cảm giác yết hầu đau nhói. Hắc y nam tử tưởng nói chuyện nhưng lại không thể nói ra lời, lập tức cúi đầu vô lực gục xuống. Hắn đã chết. Đặng Thanh Sơn xé rách tay áo của hắc y nam tử, lấy máu bôi lên tay của hắn. Trên tay của hắc y nam tử hiện lên vết xăm hình mã vạch, nhìn rất phức tạp. Bằng vào nhãn lực kinh nhân của Đặng Thanh Sơn có thể nhìn rõ ràng hình xăm đó, mặc dù chỉ có ánh trăng yếu ớt chiếu sáng. Đặng Thanh Sơn sắc mặt hơi biến đổi. Vì ta, bọn chúng vậy mà cam lòng hao phí trả giá lớn như vậy, mời cả tổ chức hắc ám chi thủ truy tìm tung tích của ta. Hành tung đã lộ, An Nghi huyện thành này không thể ở lại rồi. Đặng Thanh Sơn lập tức quay người tiến vào trong phòng, thay một bộ quần áo khác, rồi vác theo gói đồ nhân đêm tối yên lặng rời khỏi An Nghi huyện thành. Chương thứ hai, hắn gọi là Lan. Đặng Thanh Sơn vừa rời khỏi chốc lát, hai chiếc xe Santana cũ kỹ đã đi đến cách khoảng sân không xa. Chiếc xe thứ nhất tổng cộng 3 người, ghế sau ngồi một tên vai hùm lưng gấu, hắc y tráng hán. Hắn cầm máy dò nhiệt độ trong tay, cẩn thận quan sát một phen, liền lập tức thấp giọng nói: "Các vị, trong sân chắc phải không có người, xuất phát thôi." Lập tức từ trong hai chiếc xe đi ra 6 người, 5 người da vàng, 1 người da trắng. "Hy vọng gia họa đó thật sự không ở đây, Hắc y tráng hán dẫn đầu, nhẹ giọng nói. Nếu như hắn thực sự tại đó, chúng ta đến bao nhiêu chết bấy nhiêu. Người da trắng nói, mặc dù tiểu đội nhân mã này thấp thỏm bất an, chính là bọn họ không dám chống lại mệnh lệnh của tổ chức, mặc kệ có bức tường khó khăn ngăn cản phía trước vẫn vào trong sân. Chỉ chốc lát, bọn họ đã rà soát toàn bộ một lần. Tên hắc y trắng hán đứng đầu, vẻ mặt thoải mái. Mục tiêu đã đào tẩu, chỉ còn lại thi thể của tiểu tứ. Hiện tại đã xác định mục tiêu xuất hiện tại khu vực chung quanh An Nghi huyện thành. Nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, có thể trở về nghỉ ngơi. Đúng rồi, mang thi thể của tiểu tứ theo, xử lý chung quanh cho sạch sẽ vào. Loại sự việc này, bọn họ đã thực hiện nhiều nên vô cùng quen thuộc. Nằm ở phía bắc của nước Ý, trên bờ biển Adriatic là thủy thành Vanek, là nơi có lịch sử lâu đời, ở đây từng nắm giữ toàn bộ quyền lực mạnh nhất của châu Âu. Cho đến ngày nay, tòa thành thị cổ xưa này vẫn như cũ, có rất nhiều tòa kiến trúc lâu đời tồn tại từ thế kỷ 14-15. Tại ven này có một tòa cổ bảo lâu đài, toàn thể kiến trúc đều là màu hồng, đã sừng sững vài trăm năm. Tòa cổ bảo kiến trúc này được gọi là Hồng Bảo, hay còn được gọi là Huyết Bảo, chính là tổ ốc của châu Âu cổ xưa gia tộc Remini. Dù là Remini, gia tộc thế lực phân bố tại toàn bộ Tây Phương, nhưng tòa Hồng Bảo này vẫn là trung tâm quyền lực tối cao của gia tộc Remini. Trong Hồng Bảo, tại một gian phòng tối tăm, trên tường của gian phòng có treo một màn hình tinh thể lỏng lớn. Trên màn hình hiện tấm bản đồ. Trong phòng có một thanh niên tóc ngắn màu nâu đỏ, tông hồng phát thanh niên, và một lão giả đầu tóc bạc trắng, ngân phát lão giả. Thiếu gia, tổ chức khắc ám chi thủ đã truyền tin tức đến. Làng xuất hiện tại đông phương cổ xưa, quốc độ trong phạm vi Giang Tô, khu vực An Nghi huyện thành. Thuộc hạ đã truyền tin tức này cho Tử Vong Liêm Đao tổ chức. Ngân phát lão giả cung kính nói. Thanh niên tóc ngắn, sắc mặt có chút nhợt nhạt, ánh mắt âm lãnh trầm thấp nói. Làng tồn tại chính là sự sỉ nhục của Redmany gia tộc. Hiện tại ta muốn chính là bằng tất cả mọi giá, trong thời gian ngắn nhất giết chết làng. Phải giải quyết tất cả điều này trước khi phụ thân biết. Dạ, thiếu gia. Ngân phát lão giả gật đầu tuân lệnh. Ngay lúc đó, tiếng bước chân vang lên. Thanh niên tóc ngắn sắc mặt biến đổi, chỉ thấy một trung niên đồng dạng tóc ngắn màu nâu đỏ, với bộ râu quai nón rậm rạp, đại hồ tử, vẻ mặt lạnh nhạt đi vào. Phụ thân. Thanh niên tóc ngắn lập tức cúi người. Tộc trưởng. Ngân phát lão giả cũng cúi người xuống. Redmany gia tộc trực hệ tử đệ đều có mái tóc màu nâu đỏ. Vị đại hầu tử trung niên nhân này chính là Redmany, trưởng giả chấp sự tối cao quyền lực nhất, Alexander Redmany. Alexander lạnh lùng hướng ánh mắt nhìn nhi tử của mình. Ambrose, nhi tử của ta, con thật khiến cho ta thất vọng. Phụ thân, con chỉ muốn nhanh chóng giải quyết thôi. Thanh niên này cúi đầu. Nhanh chóng giải quyết, ta hiện tại đã bắt đầu hoài nghi năng lực của con. Nếu như không phải lần này bằng hữu của ta nói với ta sự việc này, thì đến giờ chắc ta vẫn không biết phát sinh sự việc lớn như vậy. Alexander hừ lạnh một tiếng nói. Cho đến hiện tại, ta vẫn như cũ không thể tin được tin tức đó. Ambrose, con nói rõ ràng sự việc trải qua từ đầu đến cuối thật tỉ mỉ cho ta nghe xem. Gia tộc trực hệ đệ tử Ambrose ngẩng đầu lên, đi đến trước máy tính. Phụ thân, sự việc lần này phát sinh chủ yếu liên quan đến một sát thủ có biệt danh là Lan. Nói xong, hắn gõ trên bàn phím, lập tức màn hình tinh thể lỏng trên tường của đại sảnh xuất hiện rất nhiều hình ảnh và số lượng lớn tin tức. 20 năm trước, gia tộc của chúng ta khống chế một trong hai đại sát thủ tổ chức là Red tại phạm vi toàn thế giới, thu thập 360 hài đồng của thân thể và tổ chức rất khá, trong đó có Lan. Dựa theo tư liệu ghi lại thì Lan là hoa nhân, lúc đó khoảng 7 tuổi. Tại tổ chức của chúng ta sàng lọc đợt 1, 360 hài đồng, chỉ còn sống 110 người. Và hắn là một trong những số đó. Alexander quan sát màn hình miêu tả. Tổ chức sát thủ mỗi năm đều phải thu nhận thêm huyết dịch mới. Hơn nữa, sự sàng lọc này là vô cùng tàn khốc. Không phải sống, chính là chết. Không có con đường thứ ba để đi. 113 hài đồng còn sống, sau này bị đưa đến Siberia, huấn luyện doanh, tiến hành sinh tử huấn luyện. 3 năm sau còn sống 38 người, và hắn như cũ vẫn là một trong số đó, được chính thức trao tặng biệt danh Lan. 38 hậu tuyển giả này được đưa đến chỗ Đằng Lão Tiên Sinh. Đằng Lão Tiên Sinh chỉ thu 4 người trở thành đồ đệ, trong đó có Lan. 6 năm sau, Lan 16 tuổi trở về tổ chức Red. Trong 12 năm tiếp theo, Lan và Miêu là 2 trong 4 đại sát thủ mạnh nhất của tổ chức Red. Hai người này đã hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ. Chính tại Noel năm ngoái, một nhiệm vụ giá trị 3 ức Mỹ Kim, cấp SS đưa đến trước mặt của con. Gã thanh niên Amroth trầm thấp nói, tổ chức Red đã 20 năm chưa từng hoàn thành SS nhiệm vụ. Vì 3 ức Mỹ Kim phần thưởng, cũng vì trọng chấn thanh danh của tổ chức Red, nên con đã nhận nhiệm vụ này. Hài tử của ta, con so với con sói cái bảo vệ sói con còn điên cuồng hơn nhiều. Alexander không thể không hừ lạnh nói. Nhiệm vụ cấp SS này là hắc ám thế giới tối cao đẳng cấp nhiệm vụ. Căn bản không nằm trong phạm vi năng lực mà tổ chức Red có thể thừa nhận. Cho dù là có thể hoàn thành thì trả giá cũng vô cùng lớn. Còn khiến cho 8 lãnh đạo cao cấp của tổ chức Red lập ra kế hoạch. Bọn họ hao phí rất nhiều tâm huyết, cuối cùng sử dụng Lan và Miêu. Đội sát thủ này là mồi nhử, thành công hoàn thành nhiệm vụ. Thanh niên tóc nâu đỏ kiên định nói. Trong mắt của con, Lan và Miêu đều chính là sát thủ cấp A. Bọn họ trong đời tối đa có thể mang đến cho tổ chức 1,2 ức Mỹ Kim thu nhập. Lần này hy sinh bọn họ không những có thể một lần đạt được 3 ức Mỹ Kim, hơn nữa cũng có thể trọng chấn uy danh của tổ chức Red. Tại sao lại không làm? Alexander cười lạnh một tiếng. Nhưng kết quả là vô cùng hỏng bét. Dân, phụ thân. Thanh niên lắc đầu thở dài. Con không hề nghĩ đến, thậm chí còn không dám nghĩ qua. Sát thủ vô cùng ưu tú Lan này, khi thực hiện nhiều nhiệm vụ như vậy, vậy mà còn có thể che giấu thực lực. Thanh niên tóc nâu liền hít sâu một hơi. Thực lực chân chính của hắn không chỉ có cấp A. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ lần đó, tổ chức đã giấu 2 người bọn hắn, khiến cho 2 người bọn hắn là mồi nhử tống tử. Miêu đã chết, nhưng Lan lại còn sống. Sau khi đồng đội ưu tú nhất Miêu chết đi, Lan điên cuồng phát động trả thù. Hắn một mình một người đến tổng bộ của tổ chức Red truy sát. Alexander nghe vậy cũng không thể không biến sắc. Một mình một người hướng tổng bộ của một tổ chức sát thủ truy sát. Đây là như thế nào? Như thế nào gọi là điên cuồng? Ngay cả vị tối cao toàn lực chấp chưởng giả của gia tộc cổ xưa này cũng phải thán phục sự điên cuồng của sát thủ Lan. Lan đã sinh hoạt tại tổng bộ của tổ chức Red 12 năm. Dựa vào sự quen thuộc đối với tổ chức, hắn im lặng tiềm nhập trong đó. 2 sát thủ cấp A, 52 sát thủ cấp B. Vậy mà tại trong lúc vô thanh vô tức không biết khi nào đã bị hắn giết chết gần một nửa. Hơn nữa đã giết chết 7 người trong số 8 lãnh đạo cao cấp của tổ chức Red. Đến khi tổ chức phát hiện, bắt đầu dây công Lan, thì lúc đó Lan lại thể hiện ra thực lực đáng sợ. Một người độc chiến 2 cấp A sát thủ. Thực lực của hắn vượt qua cấp A rất nhanh, liền giết chết 2 người này. Hơn nữa giết chết vị cao cấp quản lý nhân viên cuối cùng. Sau này hắn lại cùng với hơn 20 cấp B sát thủ quần chiến. Một người đối chiến với nhiều người như vậy, dựa vào phi đao tuyệt kỹ vậy mà không thể tưởng tượng được đã giành thắng lợi. Có lẽ hắn cũng bị thương, nhưng tổ chức chết cùng toàn bộ sát thủ cấp A cấp B đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Alexander sắc mặt đại biến. Một người quần chiến với hơn 20 cấp B sát thủ hả? Alexander không dám tin. Một người và 2 cấp A sát thủ chiến đấu giành thắng lợi. Alexander không quá giật mình. Chính là một người và hơn 20 sát thủ cấp B chiến đấu mà còn giành thắng lợi thì không thể tưởng tượng được. Rốt cuộc song quyền nan địch tứ thủ, hơn 20 nhân vật lợi hại vây công một người thì không có khả năng thua được. Hắn ít nhất là sát thủ cấp ít, hoặc là thực lực vẫn còn mạnh hơn. Alexander có thể phán đoán như vậy. Vâng, hắc ám thế giới điều chỉnh đẳng cấp của Lan thành cấp ít. Cấp ít sát thủ trong phạm vi toàn thế giới, bao gồm cả Lan, cũng bất quá chỉ có 50 người. Thanh niên Ambrose thở dài. Sớm biết hắn lợi hại như thế, thì con sao lại có thể làm như vậy? Một sát thủ cấp ít chính là 10 ức Mỹ Kim cũng không thể đổi được. Sát thủ cấp A còn có thể huấn luyện, nhưng sát thủ cấp ít trong phạm vi toàn thế giới, bình quân 100 triệu người mới có một người. Đương nhiên không bao gồm một số ẩn thế cường giả siêu cấp, nhưng mà điều đó cũng cho thấy rõ trình độ quý giá của sát thủ cấp ít. Tổ chức Red đã vài chục năm không có cấp ít sát thủ trấn giữ. Có sát thủ cấp biệt ít trấn giữ và không có, thật sự chênh lệch rất nhiều. Tổ chức Red tổng bộ ở Siberia tại Nga, sau khi trả thù thành công, Lan lập tức bắt đầu chạy trốn. Còn cũng phải tại hắc ám thế giới phát động nhiệm vụ, bắt đầu truy sát hắn. Chính là Lan thật sự rất mạnh. Từ Nga hắn liên tiếp lẩn trốn, sau đó lại thông qua biên giới Trung Nga, chạy vào quốc độ tỉnh Hắc Long Giang ở đông phương cổ xưa. Sau này chúng ta lại không thể tìm ra tung tích của hắn. Tại khu vực phân bố người qua đông phương cổ xưa quốc độ, muốn tìm một qua nhân khó khăn là rất lớn. Không lâu trước đây, Hắc Ám Chi Thủ, tổ chức cuối cùng phát hiện ra Lan, xuất hiện tại một huyện thành trong phạm vi tỉnh Giang Tô. Một hơi nói xong, thanh niên Amroth sắc mặt cũng có chút khó coi. Đây là một sát thủ ưu tú, vốn hắn sẽ là chiếc răng nanh mạnh nhất của Jetmani gia tộc. Alexander cảm thán một tiếng. Sau khi nghe qua những trải qua của sát thủ Lan, hắn cũng có chút kính trọng vị sát thủ có biệt danh Lan đó. Bất quá tổ chức sát thủ dưới quyền của Jetmani gia tộc, bởi vì nội bộ phản bội dẫn đến toàn bộ tổ chức bị hủy diệt. Đây thật là trò cười lớn nhất trong thế giới hắc ám. Trong vòng trăm năm nay, thế giới hắc ám đã không có chuyện như vậy phát sinh. Thanh niên Amroth cũng cúi đầu. Đây chính xác là sỉ nhục. Một tổ chức cường đại vậy mà bởi vì phản bội trả thù nên toàn bộ bị hủy diệt. Đây là không thể tưởng tượng. Jetmani gia tộc, một gia tộc cổ xưa truyền thừa vài trăm năm, không thể chịu được sỉ nhục này. Giết chết hắn, không ai có thể gây hấn Jetmani gia tộc lại có thể còn sống được. Alexander âm thanh trầm thấp vang lên, lại giống như chứa đựng vô tận nộ hỏa. Chương thứ 3, Dương Châu Thành. Mưa xuân lất phất bay, màn mưa bao phủ lên cổ thành Dương Châu. Tại vị trí dựa vào cửa sổ tầng 2 của Dương Liễu Trà Xã, nằm ở khu phố cổ thành Dương Châu, Đặng Thanh Sơn mắt đeo kính đang yên lặng ngồi tại đó. Phía trước mặt hắn đặt một cốc sữa đậu nành và một lồng bánh bao. Hành tung của ta đã bị tiết lộ, dự đoán 1-2 ngày tới sát thủ cũng sẽ có thể tìm thấy ta. Đặng Thanh Sơn đáy lòng rất rõ biết năng lực của đệ nhất quốc tế tình báo Hắc Ám Chi Thủ. An Nghi huyện thành chính là một tiểu huyện dưới quyền của Dương Châu Hạt. Tối qua hắn cũng chỉ là từ huyện thành đi đến thị khu cách đó hơn 100 dặm mà thôi. Không phải hắn không thể chạy trốn, mà là hắn không muốn chạy trốn. Bởi vì Dương Châu nơi đây có người mà hắn rất muốn nhìn thấy. Thanh Hà. Đặng Thanh Sơn nhìn vào một dãy nhà 2 tầng cũ tại nơi xa. Ăn xong bánh bao, uống hết cốc sữa đậu nành, thậm chí hắn còn gọi thêm một cốc trà. Vừa uống vừa chờ, nước trà đã thêm vào 3 lần, thì đã là 11 giờ trưa, và Đặng Thanh Sơn vẫn không phát hiện ra người hắn muốn tìm. Trở về thôi. Đặng Thanh Sơn liền lập tức trả tiền, rồi rời khỏi trà xã, về đến nơi ở tạm của hắn tại Dương Châu. Đây là một khu dân cư tại Tây Thành của khu Dương Châu. Trên thị trường, loại nhà này tiền thuê 1 tháng, đại khái là 1.000 nguyên. Đặng Thanh Sơn chỉ muốn ở 3 tháng, nhưng lại lấy ra 1.000.000 khối. Chủ nhà thấy vậy, liền không lại yêu cầu nhìn thân phận chứng minh nhân dân của Đặng Thanh Sơn nữa, thậm chí còn không nói nhảm một câu. Hắn đã giao nhiều tiền như vậy, thì chủ nhà còn phải sợ hãi điều gì? Đặng Thanh Sơn